Toàn chức pháp sư, chương 44, yêu ma đáng sợ xuất hiện, cốc truyện audio.com, cảnh vật bên trong sơn cốc cũng không tệ, ở phía nam sơn cốc là một cái hồ hình bàn tay. Phía bắc sơn cốc là một cái sơn động, xào huyệt cũ của độc nhãn ma lang là ở trong sơn động này. Thật ra thì chỉ cần đứng ở giữa bách thảo cốc rồi liếc mắt nhìn một cái là có thể thấy cái sơn động này. Người dẫn đầu nhóm một tất nhiên là Lục Trà Na à nhầm. Tất nhiên đó là phó lớp trưởng của chúng ta Mục Bạch. Trong lần rèn luyện lần này, Mục Bạch hắn thành công thuyết phục mọi người trong đội ngũ để hắn làm chức vụ này. Vì vậy mà các bạn nữ sinh càng thêm sùng bái hắn. Lần này có thể tiến vào bách thảo cốc nhanh như vậy, công của hắn cũng không nhỏ. Động ở kia rồi, cứ tưởng rằng cái nhiệm vụ treo thưởng này khó khăn lắm chứ. Còn không phải bị chúng ta tìm thấy rồi sao? Triệu Khôn Tam cười ha hả nói. Triệu Khôn Tam người này cũng không có kiên nhẫn. Ở thời điểm cuối cùng phân vào lớp dẫn đầu, hắn đã cấu kết với Mục Bạch thành công làm ra một chuyện xấu nữa, thế là hắn vào được cái lớp này. Cẩn thận một chút, nhiệm vụ treo thưởng cũng không có đơn giản như vậy đâu. Mục Bạch hắn xuất thân từ đại thế gia nên kiến thức rộng rãi. Hắn biết nhiệm vụ treo thưởng không phải tùy tiện là có thể làm xong. Một đội gồm 20 người do Mục Bạch hắn cầm đầu đi men theo sườn núi, rồi trèo lên trên cái sơn động kia. Ở phía trước sơn động là một cái ao nhỏ. Cái ao này cũng chỉ có một nửa, sơn động có thể nhìn thấy rõ ràng, cửa động rất lớn, lối vào cũng giống như con đường nhỏ đi ngầm trong thành phố vậy. Bên trong sơn động tối đen như mực, cái bóng tối này dễ làm người ta sinh ra sợ hãi, hơn nữa từ bên trong sơn động còn phát ra mấy âm thanh siêu siêu, làm cho người nghe sờn cả gai ốc. Hay là chúng ta đi vào nhiều người một chút, dì Vũ nhút nhát sợ sệt nói, ta cũng cảm thấy nơi này thật đáng sợ, Triệu Khôn Tam cũng run lẩy bẩy nói. Có trời mới biết trong động này có thứ gì, cứ mạo hiểm như vậy mà đi vào thì, nếu như thực sự có yêu ma, thì mạng có thể không còn rồi. Trong lúc mọi người đang còn thương lượng, dưới chân núi lại có một nhóm người đang tiến về nơi này. Hình như là nhóm số 3, may quá, dì Vũ cao hứng nói, nếu như nhóm 1 và nhóm 3 liên kết với nhau, thì cả đoàn đội có 2 người Hứa Chiêu Đình và Mục Bạch. Đây không phải là tổ hợp có sức chiến đấu mạnh nhất trong 5 cái nhóm nhỏ hay sao? Nhìn thấy người của nhóm 3 đến chậm hơn so với nhóm mình rất nhiều. Mục Bạch hắn cười lạnh một tiếng, tuy rằng ở trong đội ngũ này có Hứa Chiêu Đình và Mạc Phàm. Hai cái gia hỏa được thành tích S trong sát hạch hàng năm, nhưng như thế thì đã sao, thực tế chứng minh hắn được thế gia bồi dưỡng không phải lợi hại hơn rất nhiều sao. Rất nhanh, người của nhóm 3 gặp được người của nhóm 1. Mặc khác ba nhóm còn lại không chừng còn chưa vượt qua được cửa ải yêu đằng kia. Thậm chí tệ hơn nữa là mấy nhóm còn lại có khả năng ở cửa ải lòng chảo toàn bộ còn bị loại bỏ. Nguyên nhân chính là ở cửa ải này có vị phong hệ ma pháp sư nào dám đứng ra nhảy hay không? Đi thôi, chúng ta cùng vào trong. Rốt cuộc quan hệ các ngươi bây giờ cũng có chút tác dụng, bật sáng bóng đèn lên coi. Triệu Khôn Tâm thấy có nhiều người, lá gan của hắn cũng lớn hơn, nhưng cái miệng chó của hắn vẫn không có thay đổi. Một đám quan hệ oán giận không thôi. Biết làm sao được, sơ giai kỹ năng của bọn họ còn có danh hiệu là bóng đèn gì? Cốc truyện audio.com, động, sau khi đám quang hệ thi triển kỹ năng, những tảng đá quái dị lởm chởm ở trong động liền bị chiếu sáng. Nhưng nhìn sâu vào vẫn thấy một mảng lớn bóng tối, làm cho mọi người không khỏi lo lắng. Phong hệ lên phía trước dò đường, các người có kỹ năng phong quỹ, nếu như gặp tình huống bất lợi có thể rút lui được dễ dàng. Mục Bạch quả nhiên là người từ trong đại thế gia đi ra. Hắn biết cách phân phối một cái đoàn đội như thế nào là hợp lý nhất. Phong hệ cũng không có nhiều lời. Triệu Khôn Tam, Trương Anh Lộ, Dương Nội Tâm, đám người này cũng đã đi phía trước. Phàm ca ta đi trước dò đường, người đang nhìn cái gì vậy? Trương Tiểu Hầu là phong hệ, tất nhiên hắn sẽ phụ trách công tác dò đường rồi. Ở trong sơn động, nếu như không có ai ở phía trước dẫn đường chắc chắn là không được. Một khi gặp phải tình huống bất lợi, cái đoàn đội này sẽ loạn cào cào hết cả lên. Mục Bạch hắn chỉ đạo rất là chính xác, Mạc Phàm hắn đứng ở trong sơn động nhưng mắt lại nhìn cái ao ở ngoài cửa động kia. Mấy ngày trước vừa mới mưa xong, trong ao này có nước là chuyện rất bình thường. Nhưng mà, Mạc Phàm hắn lại phát hiện cái ao này có vấn đề. Bên cạnh ao có ngấn nước, điều này nói lên rằng ao này ở chỗ này là đúng rồi. Vết nước vẫn còn rõ, thời gian để mực nước giảm xuống sẽ mất một khoảng thời gian dài nếu như mà bốc hơi lên, tốc độ bốc hơi cũng không có nhanh như vậy. Mạc Phàm lầm bầm nói, ngấn nước, đường tiếp giáp giữa mặt nước và đất đá bao xung quanh có phải cái ao này là do một nhóm người làm giả hay không? Trương Tiểu Hầu hỏi, chúng ta thấy cái hồ bên kia làm giả rồi, không có lý do gì lên trên núi lại làm giả thêm cái nữa. Mạc Phàm tiếp tục nói, vậy ý của người là, Trương Tiểu Hầu rất ít khi thấy Mạc Phàm nghiêm túc đến như vậy. Huấn luyện viên trưởng cũng có nói, nơi này từng có một đám độc nhãn ma lang sinh sống trước đây rồi. Cái ao ở trước cửa động này nếu như ta đoán không lầm thì chính là ao nước để bọn nó uống. Ngấn nước giảm xuống từ mấy giờ trước, vệt nước vẫn còn lưu lại. Mạc Phàm suy nghĩ nói, Trương Tiểu Hầu cũng không ngốc, sao mà không đoán được ẩn ý trong lời nói của Mạc Phàm chứ. Hắn lập tức sợ hãi tới mức đen cả mặt lại. Phàm ca, ngươi đừng có làm ta sợ, ý của ngươi không phải nói ở trong động này còn có con gì đó không lâu trước tới nơi này để uống nước đấy chứ. Trương Tiểu Hầu lắp bắp nói, mực nước giảm xuống nhiều như vậy, điều này chứng tỏ rằng hình dáng con vật này rất là to lớn, hoặc là ở đây có nhiều hơn một con. Mạc Phàm bổ sung một câu. Hàm răng Trương Tiểu Hầu run lên lập cập, đi thôi, có lẽ do ta quá đa nghi thôi. Mạc Phàm vỗ vỗ tay, rồi chạy vào trong đuổi theo đội ngũ đã đi vào. Trương Tiểu Hầu vội vội vàng vàng chạy lên phía trước đội ngũ, đem điều Mạc Phàm vừa mới phát hiện nói cho đám người Mục Bạch, Hứa Chiêu Đình, Chu Mẫn biết. Nhưng Trương Tiểu Hầu còn chưa nói hết, bỗng nhiên một trận gió mang theo vị tanh hôi từ trong sơn động tràn ngập ra bên ngoài, điên cuồng đập lên mặt 40 người học sinh. Cảm giác này giống như bị một cơn sóng lớn đập vào vậy. Tóc cùng vạt áo rối loạn cũng không sao, nhưng nó lại còn làm cho bọn họ cảm giác có hơi nước phun vào mặt vậy. A ô, a ô, đột nhiên có hai âm thanh sợ hãi kêu lên liên tục từ sâu bên trong động truyền ra. Giờ phút này, tất cả mọi người biết được, góc truyện audio.com, cuồng phong dinh dính hơi nước đập lên trên mặt bọn họ là thứ gì? Trời đất ơi, đó là nước miếng được phun ra từ trên miệng yêu ma đang rít gào. Toàn bộ 40 người học sinh liền giật mình cứng ngắc đứng ở nơi đó. Giây tiếp theo, khuôn mặt của tất cả mọi người đều biến hình, triệt để bị nỗi sợ hãi ở sâu trong lòng lấp đầy. Yêu ma, là yêu ma, ở trường học hầu như ngày nào bọn họ cũng tiếp xúc với cái đề tài này. Ở trong đầu bọn họ cũng diễn luyện ra vô số lần chiến đấu hăng hái khí phách trước yêu ma. Nhưng khi bọn họ nhìn thấy hai đạo ánh mắt màu xanh biếc tham lam bắn tới đây, đầu óc bọn họ liền trở nên trống rỗng hoàn toàn. Nhóm quang hệ ma pháp sư còn đang lơ lửng trên không trung, chiếu sáng phía trước động quật. Một con vật có lông màu xanh biếc đột nhiên từ trong bóng tối lao ra. Mọi người thấy rõ móng vuốt sắc bén như lưỡi dao cạo khi nó nhảy lên. Bạn đang đọc truyện tại chơi ngoang tung. XYZ, cảm ơn bạn đã ghé thăm. Chuyện được update liên tục. Ngay sau đó, một cái đầu chậm rãi thò ra ngoài, bị ánh sáng rực rỡ chiếu vào liền hiện ra rõ ràng. Từng chiếc răng nhọn hoắt như răng cưa từ chiếc miệng to lớn dần xuất hiện. Răng cưa thì dài từ hàm trên tới tận hàm dưới. Nó lộ ra trong không khí, lộ ra dưới con mắt sợ hãi của đám học sinh. Nước miếng màu xanh biếc chậm rãi nhỏ giọt từ trên hai cái răng dài nhọn hoắt như kiếm, chứng tỏ nó đang rất là đói khát. Một đầu hung lang dữ tợn so với những con dao lang bình thường nhìn còn hung dữ, đáng sợ hơn nhiều. Hình thể so với lạc đà còn muốn to lớn hơn, cả người nó cơ bắp rắn chắc như nham thạch, trên người bao trùm lông màu xanh biển trông giống như những cây châm lớn vậy. Con yêu ma này cứ như vậy đứng trước mặt 40 người học sinh. Ánh mắt màu xanh biếc nhìn cả đám giống như đang nhìn mỹ vị đồ ăn vậy. Ánh mắt tham lam, lạnh nhạt, chạy, chạy, chạy đi, a, a, a, không biết là ai run lên kêu to một tiếng, cách trương.